Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 837, Thanh Liên Ngũ Tử. Góc truyện audio.com. Bí cảnh bên trong, một mảnh màu xanh rừng trúc. Trong rừng trúc khắp nơi có thể thấy được cao hơn 10 trượng màu xanh linh trúc. Hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Một tên dáng người cao gầy lam váy nữ tử từ hư không bên trong rơi xuống ra. Nàng cõng tam khẩu phi kiếm màu xanh lam. Vương Quý Quân, vương gia kế vương Thanh Sơn về sau, xuất sắc nhất kiếm tu. Trên đường tới, vương Trường Sinh đem bản thân bí cảnh tầm bảo kinh lịch nói đơn giản một lần. Nhắc nhở tộc nhân bí cảnh tầm bảo chú ý hạng mục. Điểm trọng yếu nhất, tập thể lực lượng là vô tận. Không muốn xính cái dũng của thất phu. Nàng hiện tại muốn làm, là lập tức cùng tộc nhân tụ hợp. Vương Trường Sinh cũng không biết bí cảnh bên trong có cái gì nguy hiểm. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Vương Quý Quân ánh mắt quét qua phụ cận hoàn cảnh. Lấy ra một viên cảm ứng châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Cảm ứng châu quang mang phóng đại. Hướng phía đông bay đi. Vương Quý Quân thi triển ngự phong thuật. Hóa thành một đạo tàn ảnh đi theo. Nhất tòa mấy trăm trượng cao dưới ngọn núi. Ba tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Các nàng theo thứ tự là Vương Vinh Đình, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Phỉ, tu luyện âm luật công pháp, luyện khí cửu tầng. Dưới ngọn núi là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Bên tay phải có nhất cái cự đại hồ nước. Vận khí của các nàng không sai. Truyền tống đến phụ cận, rất nhanh liền tụ tập lại một chỗ. Vương Vinh Đình trên tay cầm lấy một chương màu xanh da thú. Phía trên là bí cảnh địa đồ. Chỉ vào một nơi nào đó nói ra. Căn cứ địa đồ biểu hiện. Sườn núi trong một cái sơn động có không ít linh dược. Không biết yêu thú nào bên trong động. Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết a, chỉ cần không có yêu thú cấp 3. Đánh không lại yêu thú cấp 2. Chạy trốn là không có vấn đề. Vương Vinh Tương xem thường, ngữ khí bình tĩnh, Vương Trường Sinh vì lần này bí cảnh tầm bảo, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, định kỳ cho bọn hắn cấp cho dưỡng thần đan cùng cái khác tu tiên tài nguyên. Tiến vào bí cảnh phía trước, mỗi người mang theo 20 tấm nhị giai phù triện, công kích, phòng ngự, phụ trợ đều có, trừ cái đó ra. Mỗi người chả mang theo 2 con nhị giai khô lỗi thú cùng 3 bình hồi phục pháp lực đan dược. Còn có nhị giai trận pháp. Không chút khách khí nói. Cái này 40 tên luyện khí tu sĩ đã trang bị đến tận răng. Thần trí của bọn hắn có thể so với trúc cơ tầng 2 tu sĩ. Tinh thông chiến trận. Bình thường yêu thú cấp 2 thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Bất kể nói thế nào. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Quảng cáo. Vương Vinh Phỉ cẩn thận nói. Các nàng thương nghị một chút cụ thể đối sách. Cất bước hướng trên núi đi đến. Non nửa khắc sau. Các nàng tại giữa sườn núi ngừng lại. Phía trước cách đó không xa có một vài trượng lớn cửa hang. Cho dù thực lực bản thân rất mạnh. Các nàng cũng không có lập tức xông vào sơn động. Mà là lấy ra bầy trận khí cụ, bầy ra 2 bộ nhị giai trận pháp. Vinh Tương, Vinh Phỉ, các ngươi ở lại bên ngoài. Ta vào xem, Vương Vinh Đình thả ra một con chó nhỏ khôi lỗi thú. Đi ở phía trước, nàng theo ở phía sau. Sơn động uyển uốn lượn diên, mơ hồ hướng phía dưới kéo dài. Cũng không lâu lắm, một cái vài trăm trượng lớn động quật xuất hiện ở trước mặt nàng. Sơn động có chút âm u, thấy không rõ lắm bên trong cụ thể tình hình. Nàng lấy ra mấy khối nguyệt quang thạch, ném vào trong động. Động quật góc dưới bên trái có 2 khỏa cao hơn 2 trượng màu xanh cây ăn quả. Mỗi một thân cây lớn phía trên treo mấy viên màu xanh quả. 2 con cao khoảng 1 trượng hoàng sắc cự viên bò tới 2 thân cây lớn bên trên. Bọn chúng miệng rộng đầy răng nanh. Rõ ràng là nhất giai thượng phẩm yêu thú. Nhìn thấy Vương Vinh Đình. 2 con yêu vượn lập tức từ cây ăn quả lên nhảy xuống. Vuốt ngực, nhào về phía Vương Vinh Đình. Vương Vinh Đình trên chân Linh Hoa sáng lên một trận thanh quang. Thân hình nhanh chóng thối lui, dọc theo đường về thối lui. Đồng thời, nàng lật tay lấy ra một chi hồng sắc sáo ngọc, đặt ở bên miệng, một cỗ vui sướng tiếng địch vang lên. Một mảng lớn xích sắc ánh lửa tại nàng quanh thân hiển hiện. Hóa thành mười mấy quả nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng hai con hoàng sắc cự viên. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Mười mấy quả xích sắc hỏa cầu phân biệt nện ở hoàng sắc cự viên trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất thân thể của bọn chúng. Giống giống, hai đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Hai con hoàng sắc cự viên bị Vương Vinh Đình chọc giận. Nhanh chóng nhào về phía Vương Vinh Đình. Bất quá Vương Vinh Đình tốc độ rất nhanh. Bọn chúng căn bản đuổi không kịp. Cũng không lâu lắm, Vương Vinh Đình xông ra sơn động. Mở miệng phân phó nói. Cẩn thận, có hai con nhất giai thượng phẩm yêu thú. Lợi dụng trận pháp giết chết bọn chúng. Không nên khinh địch, cho dù các nàng có thể diệt sát yêu thú cấp 2. Nàng cũng không có khinh địch. Kiên trì lợi dụng trận pháp diệt địch. Rất nhanh, hai con hoàng sắc cự viên vọt ra. Bọn chúng vừa xông ra sơn động. Một mảng lớn màu xanh sương mù từ mặt đất tuôn trào ra. Hóa thành nhất cái hơn 10 trượng lớn màn ánh sáng màu xanh. Bao lại bọn chúng, cuồng phong gào thét, tiếng xé gió không ngừng. Lít nha lít nhít màu xanh phong nhận từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không ngừng bổ về phía hai con hoàng sắc cự viên. Ba tên luyện khí cửu tầng tu sĩ điều khiển nhị giai trận pháp. Hai con nhất giai thượng phẩm yêu thú tự nhiên không phải là đối thủ. Non nửa khắc đồng hồ không đến. Hai con hoàng sắc cự viên bị vô cùng vô tận màu xanh phong nhận chém giết. Ngã xuống trong vũng máu. Chết không thể chết lại. Các nàng xử lý yêu vượn thi thể. Cất bước đi vào sơn động. Dựa theo lão tổ tông cho địa đồ. Không phải nói nơi này sinh trưởng một chút thanh huyền hoa à, như thế nào là thanh nguyệt quả. Vương Vinh Tương nhìn qua hai thân cây lớn. Thuận miệng nói. Quảng cáo. Cái này có cái gì kỳ quái? Lão tổ tông không phải nói à, bí cảnh đã rất nhiều năm không có mở ra. Đoán chừng là hai con yêu vượn ăn sạch linh dược. Mang đến linh quả hạt giống đi. Mau đưa linh quả hái. Tung xuống một chút hạt giống. Vương Vinh Đình phân phó nói. Bọn hắn tiến vào bí cảnh. Đi ra ngoài tìm linh dược. Còn muốn gieo trồng linh dược. Bắt lấy linh thú. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Mặc kệ linh dược có thể hay không thuận lợi lớn lên. Bọn hắn vẫn là phải gieo trồng một chút linh dược. Vương Vinh Tương ngắt lấy linh quả. Vương Vinh Phỉ gieo trồng linh dược. Nàng đào 10 cái hố to. Tại mỗi một cái hố bên trong gắn mấy hạt giống. Đến mức những linh dược này có thể hay không lớn lên. Liền nghe thiên do mệnh. Vương Vinh Đình lấy ra sổ sách. Ghi lại trong sơn động gieo trồng linh dược tên cùng địa điểm. Phần này ghi chép muốn lên giao cho gia tộc. Cứ như vậy, lần tiếp theo mở ra bí cảnh, tộc nhân có thể đi thẳng đến nơi này ngắt lấy linh dược. Ra khỏi sơn động, Vương Vinh Đình thả ra một viên cảm ứng châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Cảm ứng châu quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi. Ba người các nàng vội vàng đuổi theo. Một mảnh ẩm ướt màu đen rừng rậm. Một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên điều khiển một đám kim ban viêm trùng. Cùng mấy trăm con màu đen ong mật chiến đấu. Kim ban viêm trùng hóa thành binh khí hình thái. Mặt ngoài bám vào một tầng xích sắc hỏa diễm. Tại bầy ong bên trong mạnh mẽ đâm tới. Từng cái màu đen ong mật từ giữa không trung rớt xuống. Cách đó không xa một gốc đại thụ che trời. Thô to trên cành cây treo một cái cửa tấm lớn màu đen tổ ong. Vương Hiển Thịnh, phụ thân hắn là ngự linh sư. Để lại cho hắn trên trăm con nhất giai kim ban viêm trùng cùng một đầu nhất giai thượng phẩm truy phong hồ. Nhiều con kim ban viêm trùng đạt đến nhất giai thượng phẩm. Cũng chính là, hắn vừa bước vào tu tiên giới, liền kế thừa hơn 100 con kim ban viêm trùng cùng một đầu truy phong hổ. Hắn từ nhỏ thích khu trùng ngự thú. Hắn tổ phụ, tằng tổ phụ, cao tổ phụ đều tu kiếm. Đáng tiếc không có thiên phú gì. Không ra được đầu, đến cha hắn thế hệ này. Cải thành tự dưỡng linh trùng linh thú. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.